hình như tiêu tụy, vì lẽ đó vẫn chưa vận công trị liệu, nhưng rơi ở những người khác trong mắt, nhất thời đều là chấn động trong lòng. Lý Mục thật sự bị thương, hơn nữa nghiêm trọng như vậy. Quan ải thế gia chờ mấy trăm võ đạo cường giả, nhất thời hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, dần dần mà đã không có kính nể cùng e ngại, ngược lại là trở nên âm ngoan, như là nghe thấy được mùi máu tanh đói bụng như sói. Tê hoè cũng là đại hỉ, Lý Mục cười nhạt, thân thể tầng ngoài ánh sáng lóe lên, dây kia chứa sách cổ ngân quang, liền mất đi hiệu quả, không cách nào nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Ngụy Vô Bệnh nhưng là khẽ mỉm cười, định liệu trước nói, Lý Thánh Nhân trước lấy thế lôi đình, giết Bắc Linh Tông mọi người, chém Minh Sơn Vương, cường đánh nghiền ép ta đây cái không hăng hái đệ tử Tề Hoè. Chỉ sợ là đã đem trong cơ thể sức mạnh cuối cùng đều lãng phí xong chứ. Nghĩ muốn dùng loại thủ đoạn này, kinh sợ người khác, để mọi người lầm tưởng ngươi đã thương thế khép lại, còn có sức chiến đấu. Đáng tiếc, cung dương hết đà ha. Ta vì là Lý Thánh Nhân lưu bộ mặt, cuối cùng hỏi một lần, Lý Mục, ngươi có thể nguyện giao ra trên người pháp bảo bí thuật tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,